Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 742, có tin tức của cậu Dạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi người đó bỏ đi, Tiểu Nhan níu kéo Hàn Minh Thư qua một bên. Cậu dễ dàng bỏ qua cho cô ta vậy sao? Hàn Minh Thư liếc nhìn bốn phía một cái. Nói giảm biên chế chỉ là hù dọa một chút. Chặn miệng của một số người mà thôi. Sau khi hai người bưng cơm rồi ngồi xuống, Tiểu Nhan lén lút nhìn thoáng qua chung quanh. Sau đó nhỏ giọng mà nói. Nhưng mà cậu tính cứ chờ đợi như vậy sao? Nghe câu nói đó, bàn tay của Hàn Minh Thư hơi khựng lại. Cô ngước mắt nhìn Tiểu Nhan. Không nói câu nào, Tiểu Nhan bị ánh mắt lành lạnh của cô nhìn vào mà phát sợ. Rụt cổ một cái, sau đó giải thích, thật ra tớ cũng không có ý gì khác đâu. Chỉ là muốn biết, nếu luôn không có tin tức của anh ta, chẳng lẽ cậu phải chờ đợi như vậy mãi? Vẫn thay anh ta xử lý công ty. Tiếp tục như vậy thì cậu sẽ rất mệt đó. Tiểu Nhan, Hàn Minh Thư đột nhiên gọi tên của cô. Hả, lần đầu tiên. Hàn Minh Thư nghiêm túc nhìn chăm chú vào Tiểu Nhan. Sau đó nói, tớ sẽ không mãi chờ đợi. Anh ấy nhất định sẽ trở về. Ánh mắt của cô thật kiên định. Tiểu Nhan cũng không tiện nói cái gì nữa. Chỉ khẽ gật đầu. Sau đó ăn cơm. Thật ra, trong thời gian một tháng chờ đợi này, không chỉ mình Tiểu Nhan, mà rất nhiều người đều cảm thấy Dạ Âu Thần nhất định đã xảy ra chuyện trong chiếc máy bay kia. Không thể nào trở về được nữa. Nhưng chỉ có Hàn Minh Thư và bé Đậu Nành là vẫn tin tưởng Dạ Âu Thần sẽ trở lại. Anh chỉ tạm thời mất tích mà thôi. Ai? Tiểu Nhan đau lòng nhìn thoáng qua Hàn Minh Thư đã ngày càng tiều tụy trước mặt. Phải có bao nhiêu quyết tâm mới có thể kiên trì với niềm tin như vậy? Bỗng nhiên, Tiểu Nhan cảm giác tuy mình không chiếm được Hàn Đông, nhưng ngày nào cũng có thể nhìn thấy anh ta khỏe mạnh. Vậy đã là một chuyện quá hạnh phúc rồi. Cũng không giống như Minh Thư. Yêu nhau lại không thể ở bên nhau. Nếu Dạ Âu Thần thật sự gặp chuyện không may, vậy chính là âm dương cách biệt. Nhưng Tiểu Nhan cũng không dám nói những lời này trước mặt Hàn Minh Thư. Ăn cơm xong, mọi người đều trở lại vị trí công việc của bản thân. Sau khi hoàn thành một ngày làm việc, Hàn Minh Thư lại kéo thân thể mệt mỏi về nhà. Vừa chuẩn bị nằm xuống thì đã nhận được điện thoại của Tô Cửu. Thư ký Tô đó à? Hàn Minh Thư có chút nghi ngờ. Bây giờ tan ca, cô ta tìm mình làm cái gì? Cô Minh Thư, tôi muốn nói cho cô biết một tin. Giọng nói của cô ta nghe thật trịnh trọng. Hàn Minh Thư vốn đã mệt mỏi đến không còn hơi sức. Lúc này nghe thấy Tô Cửu dùng giọng điệu trịnh trọng như vậy thì lập tức ngồi dậy. Tuy mấy ngày nay hầu như ngày nào Tô Cửu cũng gọi điện thoại cho cô. Nhưng cô ta rất ít khi dùng cách nói trịnh trọng như vậy. Mà giờ phút này, trái tim của cô đã điên cuồng mà đập lên thình thịch. Hàn Minh Thư cảm thấy cổ họng của mình cũng đã ứ nghẹn lại. Là chuyện gì? Tô Cửu đầu dây bên kia khẽ cười. Trong giọng nói mang đầy ý chúc mừng. Cô Minh Thư, chúng ta, có lẽ đã tìm được cậu chủ Dạ rồi. Thình thịch, Hàn Minh Thư sửng sốt một lúc lâu mới phản ứng lại được. Trước mắt lập tức hiện lên từng cơn choáng váng. Nhưng cô không ngất đi. Có lẽ tình trạng này là do quá kích động mà thôi. Cô cắn môi dưới của mình. Siết chặt di động. Cô nói thật sao? Dứt lời. Cô trực tiếp đứng lên. Thật sự tìm được rồi. Tìm được ở nơi nào? Anh ấy thế nào rồi? Cô Minh Thư. Tạm thời cô đừng lo lắng. Chúng tôi có tin tức. Độ chính xác đã đạt đến 80%. Nhưng mà, có một số việc chúng tôi còn chưa quá xác định được. Cho nên, phải nhờ cô Minh Thư tự mình đi đến đó. Đọc thêm nhiều chuyện ở trumchuyen.net. Có một số việc còn chưa quá xác định được. Là chuyện gì? Tô Cửu đầu dây bên kia cũng không nói thẳng là chuyện gì. Chỉ đáp, Hàn Tổng nói. Dựa theo tính tình của cô Minh Thư thì khẳng định không chờ được cả đêm hôm nay. Cho dù chờ được, phòng trừng cũng ngủ không được. Cho nên, tôi đã mua xong vé máy bay tối hôm nay. Chú Nam đang trên đường đi đón cô rồi. Chú Nam, đã đi rồi sao? Đúng vậy, hẳn là còn 20 phút nữa là sẽ đến chỗ cô Minh Thư. cô còn có thời gian để sắp xếp. Đúng rồi, cô Minh Thư không cần lo cho bé đậu nành. Thời gian tiếp theo sẽ có người đến chăm sóc cho bé. Có Hàn Đông và Tiểu Nhan ở lại đây. Hàn Minh Thư tất nhiên không lo lắng cho bé đậu nành. Cô gật đầu nói được. Vậy cô Minh Thư đi thu gom đồ đạc đi. Tôi cúp máy trước. Sau khi cúp điện thoại, Hàn Minh Thư buông di động xuống. Đứng dậy đi thu gom vật dụng. Lúc cô mở ngăn tủ để kéo cái vali ra, tay của Hàn Minh Thư lại run lên một cái. Sau đó cái vali cứ như vậy mà rơi oạch xuống đất. Cô sửng sốt vài giây. Sau đó vội vàng tiến lên sửa sang lại. Mặc dù có 20 phút, nhưng Hàn Minh Thư chỉ tốn mấy phút là đã thu gom xong đồ đạc. Mang hộ chiếu rồi trực tiếp ra ngoài cửa đợi. Chú Nam còn chưa tới biệt thự Hải Giang. Hàn Minh Thư cũng không biết mình đã đợi bao lâu. Cuối cùng cô cũng thấy được xe của chú Nam. Chú Nam, lúc Hàn Minh Thư thấy chú Nam xuống xe, cảm xúc của cô có chút kích động. Cô Minh Thư, chú Nam cười tủm tỉm đi tới. Chủ động tiếp nhận hành lý trong tay Hàn Minh Thư. Vừa đặt nó vào cốp sau, vừa nói, ngài Hàn bảo tôi tới đón cô Minh Thư đi sân bay. Tiện thể đi ăn một chút gì đó. Cô Minh Thư còn chưa ăn cơm chiều đúng không? Hàn Minh Thư lắc đầu. Cũng không thèm để ý chuyện cơm chiều gì. Cô chỉ nhìn chú Nam và hỏi. Chú Nam, lời thư ký Tô nói. Là thật sao? Đến bây giờ, nhịp đập trái tim của cô còn chưa hoàn toàn ổn định lại. Trong đầu cứ như có khói lửa nổ tung. Vô số ký ức chợt hiện ra. Cả lời hứa hẹn anh thốt lên bên tai cô. Giống như cưỡi ngựa xem hoa. Chú Nam cất cái vali xong thì ngẩng đầu phát hiện hốc mắt Hàn Minh Thư đã đỏ ửng nhìn mình. Ông ta lập tức mềm lòng, dịu dàng mà nói, cô Minh Thư, nếu không phải đã khá chắc chắn thì thư ký Tô và ngài Hàn sẽ không mua vé máy bay cho cô. Đây là chuyện tốt, cô đừng khổ sở, cô Minh Thư, nhanh lên xe đi. Hàn Minh Thư sửng sốt, sau đó đột nhiên phản ứng lại. Đúng vậy, đây là chuyện tốt mà. Cô khổ sở cái gì? Nghĩ đến đây, Hàn Minh Thư cố nén dòng nước mắt trực trào trở về. Để mình lộ ra nụ cười, nhẹ giọng mà nói, chú Nam nói rất đúng. Nếu như không nắm chắc, anh tôi và thư ký Tô sẽ không nói cho tôi biết chuyện này. Vậy bây giờ chúng ta xuất phát đi đến sân bay được chứ? Được, Hàn Minh Thư gật đầu, đi theo chú Nam cùng ngồi lên xe. Sau khi lên xe, chú Nam vừa nhìn vào dẫn đường, vừa hỏi, từ nơi này đến sân bay thì cũng cần chút thời gian. Nhưng ngài Hàn đã dặn dò, để cho cô Minh Thư dùng cơm trước. Cho nên, chú Nam, chúng ta trực tiếp đến sân bay là được. Sân bay có quán ăn, đến lúc đó tôi tùy tiện tìm một quán là ăn bữa tối được rồi. Cũng đúng, chú Nam đưa Hàn Minh Thư an toàn đến sân bay. Vừa xuống xe Hàn Minh Thư đã thấy Tô Cửu đã tới trước. Đang đứng ở ven đường chờ cô. Thấy cô xuống xe, Tô Cửu đi đến thật nhanh. Thay cô lôi kéo cái vali. Hàn Tổng đang chờ cô ở bên trong đó. Ừ, Hàn Minh Thư đi theo Tô Cửu cùng đi qua chốt kiểm. Sau đó Tô Cửu mang cô tới một nhà hàng. Hàn Đông ngồi ở vị trí bên cửa sổ. Trên bàn có đặt một cái máy tính xách tay và một ly cà phê nóng. Đến rồi đó à, Hàn Đông ngước mắt lên nhìn. Còn chưa kịp phản ứng thì Hàn Minh Thư đã chạy ào đến chỗ anh ta. Anh, tin tức này, có chắc chắn không? Cách Trương.